Chương 23, Đại khí người, Thiên truy bách luyện. Đây không phải là cửu ma quật Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Vô luận là Mã Nguyên Giáp, còn là Lục Chiến, nói cho nàng, đều là cửu ma quật không sai a. Đám tiểu tử này, làm gì dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhìn xem chính mình nơi này thật là cửu ma quật, nhưng cửu ma quật lại không chỉ nơi này. Thiếu Tiêu khoát tay, liền ngừng lại những cái kia nín cười âm thanh. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nàng nhìn ra được, cái này Tiêu Tiêu tại mấy người này trong nội tâm rất có uy tín. Lời này là có ý gì? Tiêu Tiêu chi ngôn, câu lên lòng hiếu kỳ của nàng, cũng là không vội mà rời đi. Tiêu Tiêu đi về phía trước hai bước, tới gần Khương Ly. Cửu ma quật chia làm hai bộ phận, một phần là phổ thông hộ vệ huấn luyện nơi, mà đổi thành một chỗ hạch tâm, chính là chỗ này. Nói trắng ra, nơi này là chọn lựa lục thị ám vệ, cũng chính là tử sĩ nơi. Phàm ba lần không thể ra biên người, sẽ bị đào thải, chết, chết vô ích, còn sống, tiến vào phủ huấn luyện quân sự luyện doanh. Khương Ly nháy mắt minh bạch. Nguyên lai, cái này còn không phải thật huấn luyện, là một tràng tuyển chọn. Bình thường hộ vệ đãi ngộ, tự nhiên so ra kém ám vệ. Thậm chí, có ngày đêm khác biệt. Mà ám vệ tiếp nhận nhiệm vụ, QNZ tự nhiên so với bình thường hộ vệ khó hơn nhiều, kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Sống qua 10 năm không chết, liền có thể tại lục thị tông tộc bên trong, đảm nhiệm trọng yếu vị trí, thậm chí được ban cho lục họ, xưng là chi thứ. Tiêu Tiêu tiến một bước giải thích. Nghe nói, Lục Chiến đại nhân, chính là đã từng lục thị ám vệ, cũng là lục thị ám vệ bên trong mạnh nhất vị kia. Khương Ly trong mắt tiến nhanh tình mang, Tiêu Tiêu trong lời nói này, lộ ra quá nhiều tin tức hữu dụng. QNZ gián tiếp nói rõ, vì cái gì bọn họ coi trọng như vậy tuyển chọn. Nhưng là, nàng tò mò nhất nhưng là, Lục Chiến bây giờ là cái dạng gì tu vi, hắn lại mở mấy cái linh khiếu liền xem như các ngươi thắng, danh ngạch chỉ có một cái, ba lần cũng chỉ có thể đi vào ba người, các ngươi thế nhưng là có bảy người. Khương Ly hiếu kỳ nói, mấy người thiếu niên này, nhìn nhau một cái. Cuối cùng, còn là Tiêu Tiêu nói, chúng ta trong lòng biết rõ, QNZ minh bạch. Ba lần cơ hội, chúng ta chỉ cần một lần liền đủ. Đúng vậy a, Tiêu ca là trong chúng ta, thiên phú tốt nhất, người QNZ thông minh. Chúng ta chỉ cần bảo đảm hắn đi vào, chỉ cần hắn có thể nấu đi ra, đồng dạng sẽ thật tốt đối đãi với chúng ta mấy cái. Không sai, Tiêu ca sẽ chăm sóc chúng ta. Ngươi nha đầu này là người mới, lần thứ nhất coi như là tăng tăng kinh nghiệm, cần gì phải cùng chúng ta tranh chấp phía sau ngươi còn có hai lần cơ hội, hôm nay, nhưng là chúng ta mấy người một cơ hội cuối cùng. Mấy cái thiếu niên, lao nhau nói. Xem ra, bọn họ dự định đến một chiêu, động thủ không được, liền động khẩu. Cứng rắn không được, liền đến mềm sao. Khương Ly khoe môi dương lên, sáng tỏ ánh mắt, đảo qua bảy người, cuối cùng, lưu lại tại Tiêu Tiêu trên thân. Người qua đây. Nàng đối Tiêu Tiêu ngoắc ngón tay. Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên, mím môi đi tới. Ngươi muốn thứ nhất, có thể. Ta chẳng những có thể lấy không tranh với ngươi, còn có thể giúp ngươi thắng lần chọn lựa này. Nhưng là, ta có một điều kiện. Khương Ly ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Tiêu Tiêu nhướng mày, cảnh giác hỏi, điều kiện gì? Ngươi thắng đến hồn thạch, ta muốn 1/2. Khương Ly giơ giơ lên cằm thon thon, đương nhiên nói. Thế bảy người thiếu niên đồng loạt hít vào ngu mở khi la nhờ khẩu khí thật lớn a hồn thạch, còn muốn phân cho bọn họ 6 người, một mình ngươi liền muốn một nửa, đối cái khác người không công bằng. Tiêu Tiêu cắn răng nói. Công bằng? Khương Ly nhíu mày cười, nụ cười có chút trào phúng. Theo các ngươi dự định liên thủ, đồng thời dùng kế, đem ngươi đưa vào ám vệ bên trong, cái này tuyển chọn liền đã không tồn tại công bằng. Đừng đem mình nghĩ cao thượng như vậy, kỳ thật, các ngươi cũng đều là vì đạt được mục đích không bỏ qua mà thôi. Nhìn như vậy đến, ta và các ngươi QNZ không có gì khác biệt. Hôn thạch, ta muốn một nửa, dù sao ngươi chỉ là muốn đi vào ám vệ tư cách, còn lại một nửa, ngươi có thể phân cho bọn họ, mà bọn họ mất đi ám vệ tư cách, tiến vào phủ quân, chỉ cần đủ chăm chỉ, đủ liều mệnh, đồng dạng có thể đạt được tài nguyên tu luyện. Ngươi tiến vào ám vệ về sau, cũng tương tự sẽ có tài nguyên tu luyện. Như vậy cái này một nửa hồn thạch, đối với ngươi mà nói, còn có trọng yếu như vậy sao? Điểm trọng yếu nhất nàng rối ra ngón tay, tại Tiêu Tiêu trước mặt lung lay, đừng quên, các ngươi là bại tướng dưới tay ta. Nếu như ta không gật đầu, ngươi chỉ có thể đi theo bọn họ tiến vào phủ quân, hồn thạch càng là một khối cũng đừng hòng đạt được. Nàng những lời này, đem bảy người thiếu niên nói đến á khẩu không trả lời được, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ tin tưởng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trong nội tâm vùng vẫy một hồi, cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Tốt liền theo ngươi nói làm. Khương Ly khỏe miệng nụ cười mở rộng, sáng rỡ nụ cười, mang theo vài phần khó tả yêu dã, cùng nàng non nớt thanh thuần tướng mạo hoàn toàn không hợp. Đi thôi, thời gian không nhiều, đừng để người khác chui chỗ trống. Khương Ly nói xong, ngẩng đầu mà bước đi thẳng về phía trước. Sáu người thiếu niên vây quanh ở Tiêu Tiêu bên người, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Tiêu Tiêu nhìn hai bên một chút, gật gật đầu, bảy người đi theo Khương Ly sau lưng, hướng phía vòng đỏ lối ra mà đi. Lục chiến khảo hạch, là xem ai tới trước đạt vòng đỏ lối ra, mà không phải giết người. Vì lẽ đó, tất cả mọi người, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới lối đi ra. Thế nhưng là, lối ra gần ngay trước mắt lúc, một cái trận pháp, không ngờ xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Từng mặt lớn trống, sắp xếp thành hàng, trên thân trần trụi, cơ bắp cựa nở dê cha nở dê, lưng hùn vai gấu nam tử, riêng phần mi nhờ đứng tại một mặt lớn trống phía trước. Tại cổ trận cuối cùng, chính là vòng đỏ lối ra, Lục Chiến đang đứng tại cái kia, dáng người thẳng tắp như thương thép. Đây là cái gì Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Tiêu Tiêu một mặt nghiêm túc nói, thiên chủ y bách luyện trận đây mới thực sự là khảo hạch. Khương Ly nhíu mày. Theo lối vào, đi đến cái này, chẳng qua là một chút bất nhập lưu đo sư cờ nếu như đụng tới đối thủ, có thể đem bước lui, tự nhiên cũng sẽ tại bước cuối cùng này, gia tăng mấy phần thắng. Nhưng là, đoàn người trong lòng đều rõ ràng, nơi này mới thật sự là khảo hạch. Phàm thánh đại khí người, cần phải đi qua thiên truy bách luyện, đây là Lục Chiến đại nhân. Những này chống một khi gõ vang, tiếng chống liền sẽ thiên truy bách luyện gần sưng ra, mãi đến có một người đi ra trận, tiến vào lối ra, hoặc là trong trận chỉ còn một người, mới có thể đình chỉ. Gen luyện thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói, ngươi muốn giúp ta trở thành thứ nhất, bây giờ, ngươi nên như thế nào giúp ta? Tiêu Tiêu nói xong, thần sắc lộ ra nụ cười chế nhạo. Tựa hồ, là đang cười nàng Khương Ly, rõng rạc Khương Ly không nhìn nụ cười của hắn, nàng nhìn về phía không ngừng hội tụ tới đây người, so với lúc tiến vào, chỉ thiếu mấy người. Nhưng là, đi tới nơi này về sau, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, trong ánh mắt toát ra hoảng hốt, còn có lùi bước. Xem ra, cái này thiên chủ y bách luyện trận uy danh không nhỏ. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ người đã đến đông đủ, Lục Chiến đứng tại lối ra, âm thanh như sấm truyền đến, tiến trận giả, hướng về phía trước đạp một bước khiếp đảm người, hướng lui về phía sau năm bước.